Truyền rằng nơi đây Hồ Gươm nước biếc xanh vì trời xanh. Truyền rằng nơi đây vua Lê đã trả lại gươm báu để giã từ chiến tranh. Truyền rằng nơi đây đêm đêm cây bút đá vẫn viết lên trời cao những khát vọng ngàn đời của người dân Hà Nội. Truyền rằng cầu Thê Húc rực đỏ nối đất với trời, cho rùa thiêng mỉm cười xua tan bao nếp nhăn cuộc đời. Hồ Gươm ơi, long lanh như giọt nước mắt đọng lại từ ngàn năm giữa lòng thành phố hạnh phúc vơi đầy. Hồ Gươm ơi, bâng khuâng khi chiều buông xuống là tháp rùa lung linh bắt đầu thì thầm kể chuyện Hồ Gươm. Truyền rằng nơi đây Hồ Gươm vẫn khắc ghi chuyện ngàn năm. Truyền rằng qua bao phong ba vẫn đậm đà hương sắc đong lắng hồn núi sông. Truyền rằng nơi đây ai qua sẽ nhớ mãi những phút giây thần tiên khi bất chợt một ngày gặp rùa thiêng Hà Nội. Truyền rằng mùa xuân tới rực rỡ những cánh đào, cho tình yêu ngọt ngào bay lên trong giấc mơ đời chờ. Hồ Gươm ơi, long lanh như giọt nước mắt đọng lại từ ngàn năm giữa lòng thành phố hạnh phúc vơi đầy. Hồ Gươm ơi, bâng khuâng khi chiều buông sương là tháp rùa lung linh bắt đầu thì thầm kể chuyện.